Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đọc hạt. Tiểu đệ đệ, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi, tỷ tỷ trở về, nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Hồng tỷ hướng về phía Diệp Dương Vũ mị cười một tiếng, quay người liền cấp tốc rời đi. Diệp Dương nhịn không được đánh dùng mình một cái. Có chút dùng mình, cái này nữ tử thật sự là cho người ác tâm. Chán ghét, hắn không biết những cái này tinh không cường đạo nhóm tại sao thế mà như thế mê muội. Bất quá, những người kia đều đã bị mị hoặc. Nghĩ vậy, hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Bị mị hoặc người, đừng nói cái kia hồng tỷ coi như có mấy phần tư sắc. Cho dù là xấu xí vô cùng, so những cái kia bị mị hoặc người trong mắt, cũng mạo như thiên tiên, xinh đẹp vô cùng. Tiểu tử, tính ngươi hảo vận, bị hồng tỷ cho coi trọng. Nếu không ta đã sớm giết chết ngươi. Cái kia quang đầu nam tử đi tới, hung dữ nói ra, đang nói chuyện đồng thời. Hắn liền ra hiệu chung quanh tinh không cường đạo đem Diệp Dương trói buộc. Diệp Dương cũng không có dãy dụa, liền mặc cho những cái này tinh không cường đạo đem bản thân trói buộc. Nếu như không phải hắn trong lòng có kế hoạch, lúc này sớm liền đã giết đi ra. Cuối cùng, Diệp Dương cùng cái kia thiếu nữ cùng một chỗ bị giam ở tại tinh không cường đạo cái kia cái gọi là thiên lao bên trong. Thiên lao, kỳ thật ngay tại lòng đất chỗ sâu, ẩm ướt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, cũng không có ảnh hưởng Diệp Dương ánh mắt, đang bị giam áp tiến nhập thiên lao sau đó. Cái kia thiếu nữ biểu hiện rất bất an, trốn ở trong góc tường tốc tốc phát run. Ở phụ cận một vùng tinh không bên trong, người nào không biết độc hạt đáng sợ. Phàm là gặp được độc hạt, kết quả không thể nghi ngờ đều là trực tiếp tử vong. Đương nhiên, cái kia chỉ là châm đối nam nhân tới nói. Nữ nhân, kết quả kia thì càng thảm rồi. Phàm là tất cả nữ, đều sẽ bị độc hạt bắt đi, sau đó hung hăng trà đạp. Cuối cùng càng là xinh xinh bị trà đạp tới chết. Cái này thiếu nữ khi biết bắt đi nàng cư nhiên là độc hạt sau đó, nàng liền sợ hãi muốn phải tự sát. Chỉ là những cái kia cường đạo một sớm liền đã phong ấn nàng tất cả lực lượng. Lúc này cho dù nàng muốn tự sát cũng không cách nào làm được. Mà đợi đến nàng liền chỉ có thể là bị độc hạt trà đạp đến chết. Một khi nghĩ đến nơi này, thiếu nữ liền không nhịn được toàn thân run rẩy, hoảng sợ vô cùng. Đợi đến những cái kia cường đạo đều rời đi sau đó, Diệp Dương nhục thân chỉ là hơi hơi chấn động, liền đã đem trên người trói gô trực tiếp làm vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiếu nữ trực tiếp liền lấy làm kinh hãi. Lập tức nàng liền một mặt vẻ ước ao nhìn về phía Diệp Dương. Nàng hy vọng Diệp Dương có thể giúp nàng, có thể cứu nàng một mạng. Diệp Dương vốn là hữu tâm phải cứu thiếu nữ, căn bản không cần thiếu nữ mở miệng, hắn liền đã làm vỡ nát thiếu nữ trên người trói gô. Bất quá, hắn cũng không có giải khai thiếu nữ bị phong ấn lực lượng. Hắn sợ cái này thiếu nữ nhất thời hoang mang, mà làm ra một chút kinh động đến tinh không cường đạo sự tình đến. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, bọn họ không gây thương tổn ngươi. Nhìn thấy thiếu nữ nghi hoặc nhìn chằm chằm bản thân, Diệp Dương vội vàng giải thích nói ra. Thiếu nữ ánh mắt càng là tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Nói chung, nàng rốt cục nhìn ra Diệp Dương cảnh giới chỉ là tọa vong cảnh, cảnh giới so với nàng còn thấp hơn đâu. Hắn chỗ nào có thực lực thoát đi độc hạt đại bản doanh. Hơn nữa, hắn sở dĩ tùy tiện liền làm vỡ nát trói gô, trên thực tế liền là bởi vì những cái kia tinh không cường đạo không có phong ấn hắn thực lực thôi. Diệp Dương biết rõ thiếu nữ trong lúc nhất thời sẽ không tin tưởng bản thân. Hắn cũng sẽ không vội vã đi chứng minh bản thân. Hắn nói muốn cứu ra thiếu nữ, liền sẽ cứu ra đối phương. Ta gọi Diệp Dương, ngươi tên là gì? Ngươi làm sao bị bọn họ bắt lại? Đến cùng phát sinh sự tình gì? Diệp Dương chủ động dò hỏi. Diệp Dương không nói còn tốt, nói một chút thiếu nữ liền bắt đầu lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng càng là gào khóc khóc giống lên. Cái này khiến Diệp Dương một trận phiền muộn a. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, nhưng cũng đã đạt đến tiên tôn cảnh giới. Thực lực coi như là có thể. Từ nơi này có thể thấy được gia cảnh nàng không tầm thường. Thiên tư cũng không tệ. Nhưng, đều tiên tôn cảnh giới. Làm sao còn giống là tiểu hài tử một dạng. Có thể là cái nào đó gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Mặc dù nàng thiên tư không sai. Tuổi còn trẻ liền đạt đến tiên tôn cảnh giới. Nhưng tâm cảnh tu vi không được. Cùng thực lực không xứng đôi. Không có tiên tôn. Đại đế phải có phong phạm. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Mặc cho thiếu nữ ở đó gào khóc. Hắn chỉ là ngẫu nhiên an ủi một đôi lời. Dù sao. Hắn cái gì đều không biết. Liền an ủi đều không biết như thế nào ra tay. Rốt cục. Ở khóc lớn trong chốc lát. Tiên tiết kiềm chế đã lâu cảm xúc sau đó. Thiếu nữ mới chậm rãi mở miệng nói cho Diệp Dương đi qua. Nguyên lai, thiếu nữ chính là một cái tiểu thương hội hội trưởng hòn ngọc quý trên tay. Lần này, bọn họ nhận được lớn sinh ý. Chứa đầy một phi thuyền thiên tài địa bảo rời đi thiên cực tinh. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, bọn họ lần này nhất định sẽ lừa đầy bồn đầy bát. Chỉ là, không nghĩ đến, tại còn không có đi đến mục đích thời điểm. Bọn họ liền gặp độc hạt cái này tinh không cường đạo. Bọn họ mặc dù cũng có cao thủ tọa chấn, thậm chí mời một chút bảo tiêu hộ tống, nhưng có thể nào là độc hạt đối thủ? Thuần thục, ngoại trừ thiếu nữ bên ngoài, toàn bộ phi thuyền người đều bị đánh chết. Nếu không phải thiếu nữ dáng điệu không tệ, chính là tiểu mỹ nữ một cái. Nếu không nàng cũng sớm đã bị một đao chặt. Mà lần này, thiếu nữ là cả nhà đều xuất động. Nói cách khác, hiện tại liền chỉ còn lại thiếu nữ. Nàng người nhà cũng đã toàn bộ đều bị độc hạt giết chết. Mà nếu không có ngoài ý muốn mà nói, thiếu nữ hạ tràng so với nàng người nhà còn thảm hơn gấp 1.000 lần. Gấp 10.000 lần, độc hạt, vậy mà như thế ác độc. Diệp Dương nhíu mày, nhìn thấy Diệp Dương tựa hồ đối độc hạt không hiểu rõ bộ dáng. Thiếu nữ lại giới thiệu sơ lược một cái độc hạt. Cái này khiến Diệp Dương càng là lông mày nhức đầu nhíu. Độc hạt tàn nhẫn, càng là lúc trước nhìn thấy cổ thành sơn tặc phía trên a. Độc hạt bên trong, có cái gì cao thủ? Diệp Dương hỏi thăm, nghe nói, độc hạt bên trong thực lực mạnh nhất chính là bọn họ thủ lĩnh độc hạt. Nghe nói, độc hạt thực lực cực kỳ cường hoành, vẫn như cũ đạt đến đại thánh cảnh giới. Hơn nữa, người này hết sức giảo hoạt. Đào thoát rất nhiều lần cường giả vây giết. Thiếu nữ cũng đã bình tĩnh lại. Cho Diệp Dương cặn kẽ giới thiệu nàng biết rõ liên quan tới độc hạt tất cả. Nếu như thoát đi nơi này, ngươi còn nhận ra về nhà đường sao? Diệp Dương dò hỏi. Thiếu nữ khẽ giật mình. Lập tức liền lắc đầu. Thiên cực tinh cự ly nơi này quá xa vời. Nếu như không có tinh đồ, ta căn bản liền không biết thiên cực tinh phương hướng. Hơn nữa, nếu là không có phi thuyền, chúng ta căn bản không cách nào vượt qua tinh không? Như thế nào trở về? Diệp Dương tức khắc có chút buồn bực. Độc hạt loại này việc ác bất tận tinh không cường đạo. Hắn gặp tự nhiên là muốn đem hắn diệt sát, để tránh bọn họ tiếp tục tại trên đời dọa người. Nhưng độc hạt thế nhưng là đại thánh cảnh giới cường giả. Diệp Dương mặc dù tự phụ, nhưng bởi vì không có thử, hắn cũng không biết bản thân có thể hay không đối kháng đại thánh. Dù sao, đại thánh cũng không phải phổ thông thánh nhân. Phổ thông thánh nhân là thánh nhân. Nhưng đại thánh thực lực viễn siêu phổ thông thánh nhân. Có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Đồng thời những cái này chênh lệch không phải dùng số lượng có thể di bổ. Dựa theo Diệp Dương ý nghĩ, hắn cứu ra thiếu nữ sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng bây giờ nghe thiếu nữ nói như vậy, hắn ít nhất phải làm đến một chiếc phi thuyền cùng một phần tinh đồ mới có thể. Tinh đồ, kỳ thật liền là địa đồ. Tinh không bên trong địa đồ. Tinh không thật sự là quá lớn. Vô cùng vô tận, nếu như không có tinh đồ mà nói, rất dễ dàng liền sẽ mê thất ở vô tận tinh không bên trong. Cho nên, muốn ở tinh không bên trong hành tẩu, tinh đồ là thiết yếu. Về phần phi thuyền chính là luyện chế ra phi hành bảo vật, có thể ở vô tận tinh không bên trong bay lượn, có chút cao cấp phi thuyền, tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể phá vỡ hư không, tại khác biệt thời không bên trong nhảy vọt, lấy đi đến cấp tốc vượt qua tinh không cự ly mục tiêu. Diệp Dương trầm ngâm, nơi này thế nhưng là độc hạt đại bản doanh, khẳng định cất giữ lấy độc hạt đánh cướp tới bảo vật. Những cái này bảo vật bên trong cũng khẳng định có tinh đồ cùng phi thuyền. Chỉ là, Diệp Dương như thế nào mới có thể tại độc hạt vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, trà trộn vào bọn họ bảo khố, đem bọn họ bảo khố toàn bộ lấy đi. Cái này có chút độ khó a. Nếu như tiểu bàn ở chỗ này liền tốt. Hắn tinh thần điện dễ như trở bàn tay có thể làm được những cái này. Diệp Dương trong lòng nghĩ, ngợi, lại là cũng đã đưa tay giải khai thiếu nữ phong ấn. Người thế mà tiện tay liền giải khai ta phong ấn. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Bởi vì phong ấn nàng chính là một cái thánh nhân. Mà Diệp Dương chỉ là tọa vong cảnh a. Thế mà dễ như trở bàn tay liền giải khai một cái thánh nhân dưới phong ấn. Thật là làm cho người ta rung động. Việc rất nhỏ mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn liền phổ thông thánh nhân cũng có thể tùy tiện diệt sát. Huống chi là giải khai thánh nhân phong ấn. Lẹt xẹt, liền ở lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền vào. Lập tức, huyễn ảnh lóe lên, một cái tinh không cường đạo liền xuất hiện ở Diệp Dương hai người trước mặt. Khi nhìn thấy hai người cũng đã vỡ tan trên người trói gô. Thậm chí thiếu nữ cũng đã khôi phục thực lực thời điểm. Cái này tinh không cường đạo lúc này liền giật nảy cả mình. Tiếp lấy hắn liền phải lớn hô lên tiếng. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương một bàn tay liền đập vào hắn trên đầu. Tức khắc, cái này tinh không cường đạo liền trực tiếp co quắp ngã xuống. Một bàn tay đem một cái thánh nhân đánh cho hôn mê bất tỉnh. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nàng thật sâu bị Diệp Dương chấn động. Người thật chỉ là tọa vong cảnh sao? Ta làm sao cảm giác người nắm giữ đại thánh thực lực? Thiếu nữ sững sờ nhìn xem Diệp Dương. Rung động vô cùng. Thật sự chỉ là tọa vong cảnh. Diệp Dương cười cười. Tâm linh chi lực cũng đã lan tràn ra. Sau đó trực tiếp đâm vào cái kia bị đánh ngất xỉu tinh không cường đạo thể nội. Bắt đầu cưỡng ép đọc đến hắn ký ức. Cái này tinh không cường đạo là thánh nhân cảnh giới. Bình thường cũng đi theo độc hạt ở tinh không ngang dọc. Cướp bóc đốt giết. Hắn ký ức bên trong. Toàn bộ đều là đủ loại cướp bóc đốt giết các loại tàn nhẫn. Huyết tinh sự tình. Đang học lấy hắn ký ức thời điểm. Diệp Dương thậm chí nhịn không được muốn một bàn tay đập nát hắn ý nghĩ. Chỉ là. Hắn còn không có lấy được hắn muốn ký ức. Cho nên tạm thời nhịn xuống mà thôi. Nhưng ở người này ký ức bên trong, Diệp Dương rốt cục biết độc hạt ác độc sự tình. Đồng thời, Diệp Dương cũng biết được độc hạt chân chính thực lực. Mặt ngoài, độc hạt lão đại liền là độc hạt. Một cái đại thánh cấp bậc tồn tại. Nhưng, độc hạt chân chính người lãnh đạo kỳ thật liền là đã từng cùng Diệp Dương từng có gặp mặt một lần. Hồng tỷ, đương nhiên. Đây chỉ là cái này tinh không cường đạo bản thân cho rằng. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ. Mặc dù độc hạt là bọn họ thủ lĩnh. Nhưng độc hạt lại là đối với cái kia hồng tỷ tương đối e ngại. Tựa hồ, hồng tỷ đang âm thầm điều khiển độc hạt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. HTTP. TRUYENCV.com/TSI-NOI-TSAN-CSI-VUONG- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.